Chương 2270, Phong Ma Huyết Mạch. 1. Nguyên Thiên Y nhìn Dương Diệp rất lâu. Mà Dương Diệp thì mặt mũi tràn đầy vô tội. Trong trang, hào khí lần nữa khẩn trương lên, mùi thuốc súng cực kỳ nồng đậm, song phương đều dương cung bạc kiếm, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Nguyên Thiên Y nhìn Dương Diệp trọn vẹn gần 20 tức sau mới nói, ngươi xác thực có gan, bất quá, tin tưởng ta, loại người như ngươi, sống không được lâu đâu. Dương Diệp nhún vai, không nói gì. Hắn làm người không thích cãi nhau. Nguyên Thiên Y lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó mang theo cường giả Huyền Thiên Tông quay người biến mất ở phía chân trời. Nhìn thấy người Huyền Thiên Tông rời đi, Lạc Vân Thành sôi trào. Mọi người hưng phấn, kích động, còn có một loại cảm xúc không hiểu. Chẳng bao lâu trước, những tông môn cao cao tại thượng kia, xem bọn họ đều như con sâu cái kiến, mà một khi gặp được đệ tử những tông môn này, bọn hắn không phải vội vàng tránh đi chính là khúm núm. Khuôn mặt tươi cười đón chào. Nhưng hiện tại, giờ phút này, những người kia ở trước mặt bọn họ bị giết một người ngay cả cái rắm cũng không dám phóng một cái. Hả giận, lúc này tất cả mọi người cảm thấy vô cùng hả giận, cho dù là Dạ Lưu Vân, nàng cũng cảm thấy chưa bao giờ hả giận như thế. Lúc trước Huyền Thiên Tông cực kỳ bá đạo, sự tình đoạt đồ vật của những dông binh đoàn cùng tán tu, nàng cũng không quên. Mọi người cũng không quên, bởi vậy hôm nay chứng kiến đệ tử Huyền Thiên Tông sắc mặt khó coi. Mới cảm thấy vô cùng hả giận. Tông đại điện, tông điện đã khôi phục bình thường, chỉ có hai người Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân. Kiếm chủ làm, tuy phấn chấn sĩ khí cùng nhân tâm của kiếm minh ta, nhưng có chút xúc động rồi. Dạ Lưu Vân nói, Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân, sắc mặt Dạ Lưu Vân hơi đổi, nhưng nàng còn tiếp tục nói, một khi Huyền Thiên Tông chính thức muốn cùng chúng ta ngọc thạch câu phần, kiếm minh ta nhất định hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù cho kiếm minh chống cự được Huyền Thiên Tông công kích, nhưng khẳng định cũng sẽ nguyên khí đại thương, muốn cuộc khởi, khó, bởi vì một khi người chung quanh biết chúng ta cùng Huyền Thiên Chiến đang khai chiến, khẳng định không có người nguyện ý đến gia nhập chúng ta. Dương Diệp chậm rãi đi đến trước mặt Dạ Lưu Vân, Dạ Lưu Vân có chút cúi đầu, Dương Diệp cười nhẹ nói, Dạ cô nương không cần khẩn trương, mặc dù ta có thời điểm tương đối xúc động, ưa thích săn bậy, nhưng ta chưa bao giờ đối với người mình như vậy. Hơn nữa. Ta cũng không phải một người bảo thủ, ngày sau nếu như ngươi có ý kiến gì, cứ việc nói. Nghe vậy, Dạ Lưu Vân thở dài một hơi, cùng Dương Diệp tiếp xúc không sâu, nàng chỉ biết kiếm chủ trước mắt này tuyệt đối không phải người lương thiện, thậm chí có đôi khi còn có chút tiểu hài tử trêu tức. Trước kia nàng cũng sợ Dương Diệp là người bảo thủ, nếu thật như vậy, tiền đồ của kiếm minh là thật có thể lo rồi. Khá tốt không phải, Dương Diệp lại nói, tức ngươi nói, ta đều minh bạch, yên tâm. Về sau ta sẽ chú ý. Nói thật, trước kia động thủ, xác thực là xúc động, kỳ thật lúc ấy ta không chỉ muốn động thủ, còn muốn trực tiếp lưu những người kia lại, bởi vì chúng ta cùng Huyền Thiên Tông tầm đó, căn bản không có cách nào thiện. Nhưng như ngươi nói, lúc này kiếm minh cần thời gian, ta cũng cần phải thời gian. Hắn cũng không nói dối, trước kia nếu như hắn chỉ là một người, sẽ trực tiếp lưu những người kia lại, dù không thể toàn diệt, ít nhất cũng giết một nửa. Nhưng bây giờ hắn không phải một người, sau lưng còn có một kiếm minh. Hắn ngược lại không nghĩ kiếm minh này là ràng buộc, bởi vì ngày sau một khi kiếm minh phát triển, trợ giúp hắn sẽ là cực lớn. Ở chỗ này muốn phát triển một thế lực, kỳ thật vẫn rất dễ dàng, chỉ cần có tử tinh thạch cùng linh mạch là được. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu nói, chỉ cần kiếm chủ minh bạch là tốt rồi. Nàng lo lắng nhất đúng là Dương Diệp săn bậy, như vậy, đối với kiếm minh mà nói, chỉ có hại mà không có lợi. Đầu não một thế lực, nhất định phải lý trí, bằng không thì tuyệt đối không có biện pháp phát triển. Bất quá cũng may, tuy Dương Diệp rất điên, nhưng nhiều khi cũng cực kỳ tỉnh táo. Tay trái Dương Diệp hơi động, hai quả nạp giới xuất hiện trong tay, hắn cong ngón búng ra, nạp giới bay đến trước mặt Dạ Lưu Vân nói, tông hai nạp giới, trong đó một quả có một vạn viên tử tinh thạch, ta nghĩ hiện tại ngươi có lẽ rất cần. Một cái khác có rất nhiều đồ vật thượng vàng hạ cám, như huyền bảo huyền kỹ đều có. Phẩm giai không tính thấp, ngươi tự hành an bài đi. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, không hỏi cái này là ở đâu ra, trực tiếp thu vào, như Dương Diệp nói, hiện tại Lạc Vân Thành xác thực rất thiếu tử tinh thạch. Dương Diệp cong ngón búng ra, tấm gương chuẩn đế cấp xuất hiện ở trước mặt Dạ Lưu Vân nói, vật ấy cũng không tệ lắm, đối với ngươi có lẽ hữu dụng. Chuẩn đế cấp, Dạ Lưu Vân hít sâu một hơi, sau đó tiếp nhận tấm gương nói, đa tạ kiếm chủ. Dương Diệp nói, không. Hẳn là ta phải cảm ơn ngươi. Ta là một người lười, không thích quản những việc vặt kia, cũng quản không nổi. hết thảy sự tình trong Kiếm Minh đều là ngươi quản lý, ta biết rõ, cái này nhất định không dễ, ta cũng hy vọng, ngươi có thể tha thứ thoáng một phát. Dạ Lưu Vân khẽ lắc đầu nói, kỳ thật so sánh với ở bên ngoài mỗi ngày tìm kiếm tử tinh thạch, ta càng ưa thích cuộc sống bây giờ. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng đối với tương lai lại không mê mang, ta tin tưởng, rất nhiều người giống như ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, chương 2271, Phong Ma Huyết Mạch. Hai, đúng rồi, ta chuẩn bị đi Vẫn Thần Di Tích một chuyến, nghe vậy, sắc mặt Dạ Lưu Vân hơi đổi nói, kiếm chủ, thứ cho ta nhiều lời, Vẫn Thần Di Tích kia trong 10 vạn dặm trải rộng kiếm ý kia, chính là của kiếm vô cực năm đó còn sót lại, chúng bản năng hộ chủ, mặc kệ người phương nào tới gần, đều sẽ bị bọn nó công kích. Cho dù là đế giả, cũng không cách nào xâm nhập, bởi vì càng tới gần Vẫn Thần Sơn, kiếm ý kia lại càng mạnh, tóm lại rất nguy hiểm. Vài vạn năm bản năng hộ chủ, đế giả không cách nào tới gần. Đây là tồn tại siêu việt kiếm ý hư vô cảnh a. Sắc mặt Dương Diệp có chút động dung, hắn là kiếm ý hư vô cảnh, cũng có thể vài vạn năm không tiêu tán, nhưng đừng nói đế giả, ngay cả bán đế hoặc một ít thánh giả thực lực mạnh một chút cũng tổn thương không đến, dù sao trải qua hơn vạn năm, kiếm ý tuyệt đối sẽ biến yếu. Mà kiếm ý của kiếm vô cực, cho dù cách vài vạn năm, yên nguyên có thể giết đế giả tuy Dạ Lưu Vân nói nguy hiểm, bất quá trong mắt Dương Diệp lại càng lửa nóng. Dù cho chỗ đó không có ngân hà kiếm đồ, hắn cũng muốn đến xem, nhìn xem Minh Ngục Đại Lục đệ nhất cường giả, nhìn xem kiếm thần có thể cùng lão giả đạo bào kịch chiến kia. Bởi vì hắn là kiếm tu. Dạ Lưu Vân trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, có lẽ kiếm chủ đã quyết định, ta khuyên nhiều cũng không có ý nghĩa, chỉ là, ta hy vọng kiếm chủ ngàn vạn lần cẩn thận, bởi vì nếu ngươi có gì xảy ra, Kiếm Minh sẽ lập tức sụp đổ. Hiện tại sở dĩ mọi người ở đây, là vì có ngươi. Nếu ngươi không còn. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, yên tâm, ta minh bạch ý của ngươi. Nói xong, tay phải Dương Diệp vung lên, khôi lỗi đế giả xuất hiện ở trước mặt Dạ Lưu Vân, nói, ta đã hạ mệnh lệnh cho hắn, từ nay về sau hắn sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, trong khoảng thời gian này, do hắn đến tọa trấn Lạc Vân Thành. Từ đó ra, nếu trong thành có người không phục ngươi, ngươi có thể tiên trảm hậu tấu. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua khôi lỗi đế giả, hít sâu một hơi, sau đó nói, sẽ không để cho kiếm chủ thất vọng. Hiện tại, nàng là muốn tiền có tiền, muốn người có người, nguy cơ bên ngoài cũng tạm thời giải trừ, có thể nói, hiện tại đúng là thời điểm nàng đại triển tay chân. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, nếu Lạc Vân Thành xuất hiện nguy cơ, nhớ rõ cho ta biết, ta sẽ ở trong thời gian nhanh nhất chạy đến. Đúng rồi, Nam Sương kia, giúp ta chiếu cố thoáng một phát. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu nói, minh bạch. Dương Diệp nói, là để tránh cho có người đánh chủ ý Lạc Vân Thành, người đối ngoại nói ta đang bế quan, chỉ cần chúng ta ở trong thành, ta tin tưởng, bất kể là Tận Thế Thành hay Huyền Thiên Tông, tạm thời sẽ không đến tìm phiền toái, về phần người trong thành, ta nghĩ càng không dám. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu nói, kiếm chủ yên tâm, sự tình nội thành ta sẽ xử lý tốt. Kiếm chủ bảo trọng là được. Dương Diệp cười cười nói, yên tâm, ta không dễ dàng chết như vậy, không có việc gì rồi, ngươi đi xuống đi. Dạ Lưu Vân có chút thi lễ, sau đó xoay người mang theo khôi lỗi đế giả đi ra đại điện. Dạ Lưu Vân đi rồi, Dương Diệp xếp bằng ở đấy, sau khi trạng thái khôi phục, liền lặng lẽ đi ra Lạc Vân Thành. Sau khi ra ngoài, nhìn Lạc Vân Thành ở phía xa, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, đây là thế lực thứ nhất hắn chính thức sáng tạo, cũng là thế lực hắn muốn hảo hảo phát triển. Tận chiến ở linh giới làm cho hắn biết rõ, chỉ bằng vào cá nhân, là không thể thực hiện được. Đương nhiên, nếu như hắn chỉ lẻ loi một mình, tự như Tiêu Dao Tử, vô khiên vô quải, không có gánh nặng trên người, mà nói, một người, kỳ thật là đã đủ rồi. Nhưng hắn không phải một người, hiện tại, hắn có rất nhiều ràng buộc, như Bạch Lộc Thư Viện, Thanh Châu Vân Hải Thư Viện, còn có đế nữ, hắn phải kiến tạo một thế lực cường đại, mà Minh Ngục Đại Lục này vừa vặn phù hợp, bởi vì ở chỗ này, không có thiên đạo, chỉ cần có linh mạch cùng tử tinh thạch, có thể rất nhanh tạo ra một đám cường giả. Đây là một cơ hội. Kiếm Minh, khóe miệng Dương Diệp tươi cười, sau đó xoay người muốn ly khai, đột nhiên, hắn nhíu mày, nhìn lướt qua chung quanh, có chút do dự, thân hình hắn khẽ động biến mất tại nguyên chỗ, kích bắn về phía Vẫn Thần chi địa. Mà sau khi Dương Diệp ly khai không lâu, một nam tử áo đen xuất hiện. Nam tử áo đen nhìn về vị trí Dương Diệp biến mất, thấp giọng nói, ngoan độc, như có phong ma huyết mạch, chỉ là vì sao ta cảm thụ không đến phong ma huyết mạch. Không phải người gia tộc kia chứ? hoặc là không có kích phát phong ma huyết mạch. Quái lạ. Nam tử áo đen nói xong, thân hình rung lên, biến mất ngay tại chỗ. Chương 2272, kiếm tu hành hương. Một, sau khi nam tử áo đen biến mất, Dương Diệp lại xuất hiện ở chỗ cũ. Nhìn chỗ trước kia nam tử áo đen đứng, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng, đối phương ẩn nấp rất mạnh, cực kỳ mạnh, có thể nói trước mắt trừ đế nữ đối phương là mạnh nhất. Về phần thực lực hắn nhìn không thấu, bởi vì đối phương một chút khí tức cũng không có, nếu như không phải vòng xoáy thần bí nhắc nhở, chính hắn cũng không phát hiện được. Hắn không có xuất thủ, bởi vì hắn không có cảm giác được ác ý, hơn nữa lúc này, hắn cũng không muốn gây thù hằn lung tung. Tuy hắn cảm thụ không đến khí tức của đối phương, nhưng không hề nghi ngờ, người có bốn sự này sẽ yếu sao? Cái kia ít nhất là đế giả. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đối phương đi theo hắn, chẳng lẽ là thế lực thần bí nào đó nhìn trúng thiên phú của mình, muốn thu mình làm đệ tử chân truyền. Trong đầu Dương Diệp toát ra ý nghĩ này, rất nhanh, hắn lắc đầu, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ, Vẫn Thần Sơn. Nếu như không có kiếm vô cực vẫn lạc ở Vẫn Thần Sơn, Minh Ngục Đại Lục đã sớm không tồn tại nữa. Sở dĩ Minh Ngục Đại Lục vẫn tồn tại, là kiếm vô cực hy sinh mình đổi lấy. Bởi vì lúc trước hắn đã đi ra Minh Ngục Đại Lục, thời điểm Minh Ngục Đại Lục gặp nguy cơ diệt thế, hắn hoàn toàn có thể không cần trở về, nhưng hắn trở lại rồi. Nên trong lòng mọi người cực kỳ kính sợ, bởi vậy Vẫn Thần Sơn được xưng là Minh Ngục Đại Lục đệ nhất cấm địa. Thời điểm còn chưa chính thức đến Vẫn Thần di tích, Dương Diệp xa xa liền cảm nhận được một cổ kiếm ý lăng lệ ác liệt, khi cảm nhận được cổ kiếm ý này, lông mày Dương Diệp lập tức nhíu lại. Cái kiếm ý này không giống kiếm ý hắn đã thấy, cái kiếm ý này không chỉ lăng lệ ác liệt, còn tràn đầy lệ khí, do dự một cái chớp mắt, tốc độ Dương Diệp nhanh hơn. Chỉ chốc lát, Dương Diệp gặp được một ngọn núi cao vút trong mây, xa xa nhìn lại, ngọn núi tựa như một thanh lợi kiếm chống trời xuyên thẳng thương khung, Vẫn Thần Sơn. Dương Diệp không có bay qua, mà ngừng lại, bởi vì hắn đã tiến vào phạm vi Vẫn Thần di tích, đây không phải trọng điểm là như Dạ Lưu Vân nói. Ở đây tràn đầy kiếm ý, hắn tiếp tục phi hành, sẽ bị những kiếm ý này nhằm vào. Tuy hắn không sợ, nhưng thật sự không cần phải tìm phiền toái. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn phát hiện, ở bên phải vài dặm có một đám người, ước chừng hơn 10 người, nữ có nam có, hơn nửa đều là kiếm tu. Để cho Dương Diệp có chút khiếp sợ là những người này đều có nửa bước kiếm ý hư vô cảnh. Do dự một chút, thân hình Dương Diệp khẽ động, bay về phía đám người kia. Lại có người đến rồi, Dương Diệp vừa tới, trong đám người lại đột nhiên vang lên một giọng nói, sau đó hơn 10 người quay đầu nhìn về Dương Diệp. Lúc này, một nam tử đầu trọc thân hình khẽ động đi tới trước mặt Dương Diệp, hắn đánh giá Dương Diệp, cười nói, bằng hữu cũng là kiếm tu. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Phải. Quả nhiên là kiếm tu ha ha, nghe Dương Diệp nói, nam tử đầu trọc cười ha ha, cùng lúc đó, mọi người nhìn Dương Diệp, ánh mắt cũng biến thành hiền lành. Cái này để cho Dương Diệp có chút khó hiểu. Nam tử đầu trọc cười nói, thiên hạ kiếm tu người một nhà, tới, có lẽ ngươi cũng là đến hành hương. Hành hương. Dương Diệp nhìn về phía nam tử đầu trọc, có chút khó hiểu. Nam tử đầu trọc nhìn thoáng qua Dương Diệp, có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không phải vì hành hương đến? Có phải nói, ngươi không biết hành hương? Xác thực không biết, kính xin cáo tri, Dương Diệp trung thực nói. Nam tử đầu trọc đánh giá Dương Diệp, ngươi thật là kiếm tu. Mọi người cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Dương Diệp cười nhẹ nói, tự nhiên. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, kiếm quang thoáng hiện. Nhìn thấy một màn này, mọi người không còn hoài nghi, nam tử đầu trọc khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Vẫn Thần Sơn nói, biết chỗ đó chôn cất người nào không? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, biết rõ. Trong mắt nam tử đầu trọc có một tia phức tạp. Nhưng hơn nữa là sùng bái. Năm đó kiếm vô cực tiền bối dùng sức một mình cứu vớt toàn bộ Minh Ngục Đại Lục, cũng vì thế bỏ ra tánh mạng của mình, nên về sau, mỗi một năm kiếm tu cường đại của Minh Ngục Đại Lục chúng ta đều đến đây hành hương, bởi vì kiếm vô cực tiền bối không chỉ cứu toàn bộ Minh Ngục Đại Lục, càng để cho kiếm tu chúng ta được toàn bộ Minh Ngục Đại Lục tôn kính. Đáng tiếc. Nói đến đây, nam tử đầu trọc thấp giọng thở dài, một nữ tử váy xanh đột nhiên nói. Đáng tiếc sau khi kiếm vô cực tiền bối vẫn lạc, kiếm tu của Minh Ngục Đại Lục ta từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, cho dù kiếm thần cung năm đó là đạo thống của kiếm vô cực tiền bối, cũng triệt để xuống dốc, sau đó biến mất ở trong dòng sông lịch sử. bị người hủy diệt sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy xanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp, lúc này, nam tử đầu trọc nói, làm sao có thể, tuy kiếm vô cực tiền bối vẫn lạc, kiếm thần cung không có cường giả siêu cấp, nhưng bọn hắn vẫn là một thế lực mạnh nhất đại lục lúc trước. Đáng tiếc a, đám gia hỏa kia, vậy mà vì cái gọi là cung chủ vị, sau đó nội đấu. Cái một đấu này, kéo dài vài trăm năm, sau đó cường giả đều đấu chết sạch. Thật đáng buồn. Chương 2273, kiếm tu hành hương. 2. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, xác thực thật đáng buồn, kỳ thật, rất nhiều thế lực cùng đế quốc cường đại, nhiều khi cũng không phải người ngoài hủy diệt, càng nhiều nữa là nội bộ mình nội đấu, giống như Bạch Lộc Thư Viện, cái nội đấu này, thiếu chút nữa để cho Bạch Lộc Thư Viện biến mất khỏi linh giới. Nam tử đầu trọc thấp giọng thở dài, sau đó nói, không nói cái này nữa, đúng rồi, ta gọi Huyền Không, ân, vì mùi tử này gọi Cầm Trúc Ngọc, ta cho ngươi biết, nàng rất lợi hại, lần này nói không chừng có thể trực tiếp bước vào kiếm ý hư vô cảnh. Chỉ là, nói đến đây, nam tử đầu trọc thấp giọng nói, nàng có chút không bình thường, ngươi đừng trêu chọc nàng, Dương Diệp nhìn thoáng qua Cầm Trúc Ngọc, có chút khó hiểu, đối phương dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ là nhìn từ ngoài hơi có vẻ cao lạnh, không có gì không bình thường a. Đúng rồi, huynh đệ ngươi tên gì? Lúc này Huyễn Không đột nhiên hỏi. Dương Diệp đang muốn nói, Cầm Túc Ngọc lại đột nhiên nói, hôm nay đã là ngày cuối cùng, xem ra Dương Diệp sẽ không tới. Dương Diệp nhìn về phía Cầm Túc Ngọc, nàng nhận biết mình. Biết mình muốn tới. Hắn có chút mộng. Lúc này Huyễn Không nhẹ gật đầu giói, hẳn là không tới. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó hỏi, vì cái gì các ngươi cảm thấy hắn sẽ tới? Còn có, các ngươi nhận thức Dương Diệp, Huyễn Không nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, chẳng lẽ ngươi không nhận thức Dương Diệp sao? Hiện tại hắn là kiếm tu danh vọng cao nhất của Minh Ngục Đại Lục chúng ta. Tạm đế a, dùng thực lực thánh giả trảm đế. Kiếm ý hư vô cảnh. Còn lĩnh ngộ sát ý hư vô cảnh. Thần tích a. Hắn là thần tượng của ta. Không. Hắn là thần tượng của tất cả kiếm tu chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt Huyễn Không hiện ra rất nhiều vẻ sùng bái. Bị người ở trước mặt khoa trương, Dương Diệp có chút ngượng ngùng, hắn ho nhẹ thoáng một phát, sau đó chuẩn bị nói cho đối phương biết danh tự của mình, nhưng đúng lúc này, Cầm Túc Ngọc đột nhiên nói, hiện tại hắn không phải rồi. Dương Diệp sửng sốt, lúc này Huyễn Không cũng nói, xác thực, ngay cả Triều Thánh cũng không đến, ta xem thường hắn, để cho ta thấy hắn, ta chỉ điểm hắn solo. Ta muốn đánh hắn bò xuống, lại để cho hắn. Ngươi có thể đừng khoác lác hay không? Lúc này, một nam tử áo đen ôm kiếm nhìn không được nói, người ta có thể dùng tu vi thánh giả trảm đế, ngươi thì sao? Ngươi bây giờ đã là bán đế, nhưng thấy đế giả, đoán chừng ngươi chỉ có tiểu trong quần chạy trốn a. Lâm Phàm, ngươi thả trắm thí. Huyễn Không cả giận nói, lão tử đã giao thủ với đế giả đấy, đã giao thủ đấy biết chưa? Phóng mấy đạo kiếm khí bỏ chạy. Vậy cũng gọi giao thủ, được rồi, coi như ta chưa nói. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, giao thủ không? Huyễn Không đột nhiên rút kiếm chỉ Lâm Phàm nói, Lâm Phàm, lão tử muốn trước tiên làm cho ngươi bò xuống, cho ngươi biết rõ, cái gì gọi là kiếm tu chính thức. Là tiện tu a? Lâm Phàm cười lạnh nói, nếu như so tiện mà nói, Lâm Phàm ta thật sự tự nhận không bằng, không chỉ ta, tin tưởng chư vị ở đây cũng tự nhận không bằng. Tiên sư bà ngoại nhà nói chứ? Huyễn Không tức đến sắc mặt đỏ bừng, muốn động thủ, lúc này Cầm Túc Ngọc đột nhiên chắn ở giữa hai người nói, nếu muốn so, đợi thời điểm hành hương lại so, hiện tại đánh cái gì? Lâm Phàm nhún vai nói, không sao cả. Huyễn Không hừ một tiếng, cũng không có động thủ. Lúc này Dương Diệp lại hỏi. Trước kia các ngươi đều rất sùng bái Dương Diệp, Huyễn Không nhẹ gật đầu nói, hắn đã giết đế giả, để cho kiếm tu lần nữa khiếp sợ đại lục, với tư cách kiếm tu. Chúng ta tự nhiên sùng bái hắn, nhưng hắn vậy mà không tới tham gia hành hương là sự tình thần thánh nhất trong tâm tất cả kiếm tu chúng ta, đây là kính ý của chúng ta đối với kiếm vô cực tiền bối, nhưng hắn lại không đến, không cần bình luận nữa. Dương Diệp. Tốt rồi, không nói hắn nữa. Chúng ta bắt đầu đi. Lúc này, Cầm Túc Ngọc đột nhiên nói. Nghe vậy, thần sắc mọi người lập tức ngưng trọng lên, Dương Diệp đang muốn nói chuyện. Cầm Túc Ngọc lại đột nhiên nói, đi. Thanh âm rơi xuống, dùng Cầm Túc Ngọc cầm đầu, mọi người lập tức bước ra, từng bước một đi về phía Vẫn Thần Sơn. Tông tràng, Dương Diệp do dự một chút, sau đó cũng đi theo. Chương 2274, Mười Kiếm tất nhiên lấy đầu Dương Diệp. Một, đi theo đám người Huyền Không một hồi, Dương Diệp rốt cục minh bạch cái gọi là hành hương là có ý gì rồi. Cái gọi là hành hương, là mọi người thi triển kiếm ý của mình, sau đó đi về phía Vẫn Thần Sơn. Nghe rất đơn giản, kỳ thật một chút cũng không đơn giản, có thể nói như vậy, kiếm tu kiếm ý không có đạt tới nửa bước hư vô cảnh tới nơi này, tuyệt đối đi không được 15 phút, cho dù những kiếm tụ trong trang đạt tới nửa bước kiếm ý hư vô cảnh, nhưng đi không đến một canh giờ cũng bắt đầu cố hết sức, thần sắc Dương Diệp ngưng trọng, kiếm ý ở đây lăng lệ ác liệt, cực kỳ lăng lệ ác liệt. Ngoại trừ số ít kiếm tu ra, từng kiếm tu kiếm ý đều lăng lệ, kiếm như người, bộc lộ tài năng. Đây là đặc thù của kiếm tu, kể cả kiếm ý của Dương Diệp hắn cũng thuộc về lăng lệ ác liệt, nhưng bọn họ so với kiếm ý ở đây, giống như tiểu hài tử so với đại nhân. Hơn nữa, trong kiếm ý còn ẩn chứa một cổ bá khí duy ngã độc tôn cùng lệ khí làm cho người tim đập nhanh. Đi tới, ước chừng một lúc lâu sau, cho dù là dùng kiếm ý hư vô cảnh của hắn cũng cảm giác có chút cố sức. Dương Diệp quét nhìn mọi người, nhìn thấy thần sắc của mọi người, không khỏi âm thầm gật đầu. Không hổ là một ít kiếm tu kiệt xuất nhất của Minh Ngục Đại Lục, tâm tính cùng nghị lực của những người này xác thực rất mạnh, bởi vì rất nhiều người rõ ràng cảm giác cực kỳ cố sức, nhưng lại không ai lựa chọn lùi bước, hơn nữa sắc thái trong mắt càng lửa nóng. Kiếm tu, tự nhiên là nên gặp mạnh càng mạnh hơn nữa. Dương Diệp phát hiện, trong tràng có ba người thực lực tương đối xuất sắc, ba người này chính là Huyễn Không, Lâm Phàm, còn có Cầm Túc Ngọc. Mà trong ba người này, Cầm Túc Ngọc xuất sắc nhất. Dương Diệp đánh giá Cầm Túc Ngọc, Huyễn Không nói không sai, kiếm ý của nữ nhân này có thể nói đã đạt tới nửa bước kiếm ý hư vô cảnh đỉnh phong rồi. Nếu như nói mọi người ở trong tràng kiếm ý cách hư vô cảnh còn kém nửa bước mà nói, như vậy kiếm ý của nữ nhân này chỉ kém một tờ giấy mỏng. Nếu như cơ duyên đến, nàng liền đột phá. Đúng lúc này, Cầm Túc Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhìn thấy sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, tựa hồ không có ảnh hưởng gì, trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nàng thu hồi ánh mắt, bước đi nhanh hơn, nhìn thấy Cầm Túc Ngọc bước nhanh hơn, sắc mặt của Huyễn Không cùng Lâm Phàm có chút khó coi, do dự một chút, hai người cũng đi theo bước nhanh hơn, mà những kiếm tu còn lại do dự một chút, cũng bước nhanh hơn. Kiếm tu, từng cái đều có ngạo khí. Phải nói, chỉ cần là võ giả, đều có tâm tranh cường. Về phần kiếm tu, thì càng như thế, Dương Diệp quét nhìn mọi người. Sau đó cũng bắt đầu bước nhanh hơn. Giờ khắc này, Dương Diệp cũng nổi lên tâm tranh cường, trước kia đều là chém chém giết giết, loại cùng người lẫn nhau so sánh, lẫn nhau tranh cường này, còn là lần đầu tiên. Với hắn mà nói, rất mới lạ, cũng rất thú vị. Cứ như vậy, một đám kiếm tu dùng một loại bước chân cực kỳ có quy luật đi về phía Vẫn Thần Sơn, càng chạy càng cố sức, bởi vì kiếm ý càng mạnh, rất nhiều kiếm tu sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Thân thể của bọn hắn phản phất như bị đè ép một ngọn núi, cất bước có chút gian nan, nhưng dù như vậy, đi đến bây giờ, vẫn không có người vứt bỏ. Tông tràng bình tĩnh nhất vẫn là ba người Cầm Túc Ngọc, đương nhiên, cũng kể cả Dương Diệp, ba người Cầm Túc Ngọc so với những người khác, thì nhẹ nhõm hơn một ít, đặc biệt là Cầm Túc Ngọc, tuy trên mặt nàng đã hiện ra mồ hôi, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh, bước chân vững vàng như trước kia. Nói tóm lại, nàng từ bắt đầu đến bây giờ, yên nguyên bảo trì một trạng thái. Mà Huyễn Không cùng Lâm Sơn thì có chút cố sức rồi, ít nhất bước chân của hai người đã càng ngày càng chậm, bất quá hai người lẫn nhau phân cao thấp, ai cũng không chịu thua, bởi vậy hai người một khi ai hơi nhanh một chút, cái khác sẽ lập tức đuổi theo, dưới loại tình huống này, hai người ngược lại càng mạnh hơn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua xa xa, cách chân núi Vẫn Thần Sơn, ít nhất còn có 1000 trượng, đột nhiên, hắn nhìn về phía Cầm Túc Ngọc. Lúc này đối phương đang nhìn hắn, hắn khẽ gật đầu, nhưng đối phương lại lập tức quay đầu, sau đó tốc độ lại nhanh hơn. Dương Diệp, ha ha, đúng lúc này, sau lưng mọi người đột nhiên truyền đến tiếng cười to, mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử quanh người tản ra kiếm quang nhàn nhạt, đang dùng tốc độ cực nhanh đi tới, không, phải nói là chạy, hơn nữa tốc độ của nam tử còn càng lúc càng nhanh. Dương Diệp đến rồi. Một bên, Huyễn Không có chút hưng phấn nói. Dương Diệp, mọi người cũng đều nhìn về xa xa, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, còn có một tia khiếp sợ, bởi vì tốc độ của nam tử cực nhanh, kiếm ý ở đây đối với hắn giống như không có tác dụng gì. Dương Diệp cũng nhìn về phía đối phương, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, thực lực của đối phương xác thực rất không tồi, chỉ sợ không thua Cầm Túc Ngọc, thậm chí mạnh hơn một ít. Đương nhiên, hắn không dám xác định, dù sao hắn đối với song phương đều chưa quen thuộc, đến tột cùng ai mạnh, phải đánh qua mới biết được. Rất nhanh, nam tử kia liền đi tới cách đám người Dương Diệp không xa. Nam tử mặc một bộ trường bào hoa lệ, bên hông đeo ba thanh kiếm, hắn nhìn đám người Dương Diệp nói, các ngươi thật chậm a. Nói xong, khóe miệng của hắn vui vẻ, bất quá cái vui vẻ này, mang theo một tia mỉa mai như có như không. Nghe vậy, thần sắc đám người Cầm Túc Ngọc lập tức nhíu mày. Ngươi là Dương Diệp? Huyễn không hỏi, Dương Diệp? Đó là cái rác rưởi gì? Nam tử nhìn về phía Huyễn không, âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là Tử Kinh Thành thiếu thành chủ Độc Cô Kiếm. Độc Cô Kiếm? Huyễn không lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là Dương Diệp, vậy mà không phải. Nói xong, hắn trực tiếp đi tới một bên, không cùng đối phương nói nhảm. Không có sao, khóe miệng Độc Cô Kiếm cười lạnh nói, hiện tại các ngươi chưa từng nghe qua đại danh của ta hiểu, bất quá sau ngày hôm nay, Độc Cô Kiếm ta sẽ danh chấn toàn bộ Minh Ngục Đại Lục, rốt cục nhìn thấy có người mặt dày có thể so sánh với ngươi rồi. Bên cạnh Huyễn không, Lâm Phàm nhìn thoáng qua Huyễn không, nhàn nhạt nói. Băng Diện, ngươi có tin ta giết chết ngươi hay không? Huyễn không nhìn hầm hầm Lâm Phàm. Cho ngươi 10 năm, ngươi cũng làm không được. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, Huyễn không đang muốn nói chuyện, lúc này Độc Cô Kiếm đột nhiên nhìn lướt qua mọi người nói, vốn cho rằng cái hành hương này sẽ thấy rất nhiều kiếm tu không tệ, nhưng hiện tại xem ra, ha ha. Nghe Độc Cô Kiếm nói, tất cả mọi người nhìn về phía Độc Cô Kiếm, ánh mắt mọi người có chút bất thiện. Lúc này, Huyễn không cùng Lâm Phàm vốn cãi nhau cũng nhìn về phía Độc Cô Kiếm, Huyễn không đánh giá Độc Cô Kiếm nói, ngươi có phải cảm giác mình rất lợi hại hay không? Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Huyễn không, nhàn nhạt nói, loại người như ngươi, tùy tiện đến 10 cái cũng không là vấn đề. Nói xong, hắn lại nhìn tất cả mọi người nói, chương 2275, 10 kiếm tất nhiên lấy đầu Dương Diệp. Hai, các ngươi cũng như thế. Mọi người, Dương Diệp nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm, cái gì gọi là cao điệu, cái gì gọi là hung hăng càng quấy, chính là cái này a. Lần thứ nhất Dương Diệp cảm giác mình thật điệu thấp. Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên nhìn về phía Huyền không nói, ta thu hồi lời nói mới rồi, hắn so với người còn thổi hơn nhiều. Huyền không trùng Lâm Phàm nói, lát nữa ta lại tính sổ với người. Nói xong, hắn quay người đi về phía Độc Cô Kiếm nói, ngươi đánh 10 cái như ta, đừng nói ngươi, coi như là Dương Diệp nói như vậy ta cũng không phục, về phần ngươi. Ta khinh. Thới, tới, chúng ta đọ sức một chút. Bằng ngươi. Độc Cô Kiếm khinh thường nói, 10 kiếm giết ngươi, ta con mẹ nó thật muốn tát bay ngươi a. Huyễn không rút kiếm, muốn xuất thủ, nhưng lúc này Cầm Túc Ngọc chắn ở trước mặt Huyễn không nói, nơi đây không thể động võ. Lão tử nhìn không được a. Huyễn không trừng mắt nói. Cầm Túc Ngọc quay đầu nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói, ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại. Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Cầm Túc Ngọc nói thật, trong tràng cũng chỉ ngươi coi như không tệ, về phần người còn lại, đều là không nhập lưu. Mọi người giận dữ, nhưng Cầm Túc Ngọc nói, vậy sao một chút không? Sao như thế nào? Độc Cô Kiếm nói. Cầm Túc Ngọc quay đầu nhìn Vẫn Thần Sơn nói, xem ai đi xa hơn. Độc Cô Kiếm quay đầu nhìn thoáng qua Vẫn Thần Sơn, sau đó nói, xem ai đi xa hơn. Độc Cô Kiếm quay đầu nhìn thoáng qua Vẫn Thần Sơn, sau đó nói, nếu ta thắng, sẽ như thế nào? Ngươi nói xem. Cầm Túc Ngọc nói, Độc Cô Kiếm nhìn mọi người nói, nếu ta thắng, về sau các ngươi nhìn thấy ta, đều phải quỳ lạy. Ngươi thua thì sao? Cầm Túc Ngọc hỏi. Ta sẽ không thua, Độc Cô Kiếm nhàn nhạt nói, mấy vạn năm trước là kiếm vô cực xưng bá Minh Ngục Đại Lục, mấy vạn năm sau, là thiên hạ của Độc Cô Kiếm ta. Ta muốn phun a. Một bên, Huyễn không khoát tay áo nói, thổi da trâu như thế này, lão tử cam bái hạ phong. Tuyệt đối là chưa thấy qua các mặt của xã hội, trong nhà có chút thiên phú, sau đó liền tự nhận là vô địch thiên hạ rồi. Một bên, Lâm Phàm nhàn nhạt nói, loại người này đi ra lăn lộn, sớm muộn sẽ bị người đánh chết a. Dương Diệp nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, Cầm Túc Ngọc nheo mắt, nhìn biểu lộ của nàng cũng có chút muốn động thủ rồi. Lúc này Huyễn không đột nhiên nhìn Độc Cô Kiếm nói, ngươi giết qua đế giả chưa? Độc Cô Kiếm thản nhiên nhìn Huyễn không nói, còn không tìm được người thích hợp. Mọi người. Không có giết qua thì không có giết qua, ngươi nói để cho người nghĩ tự như ngươi giết qua thiệt nhiều vậy. Huyễn không cười lạnh nói. Có người thích hợp xuất hiện, ta nhất định giết cho ngươi xem. Độc Cô Kiếm nói. Dương Diệp đã giết qua rồi. Huyễn Không nói, hơn nữa còn dùng thực lực thánh giả giết, ngươi sẽ không chưa từng nghe qua Dương Diệp chứ? Độc Cô Kiếm nhướng mày nói, vừa bế quan đi ra, chưa từng nghe qua. Bất quá, dù hắn có thể trảm đế thì tính sao, tông mười kiếm, ta tất nhiên lấy đầu người trên cổ hắn. Dương Diệp. Ngừng. Huyễn Không nói, chúng ta đừng nói chuyện với ngươi, ta tổn thương không nổi. Chúng ta bắt đầu tỉ thí a, ta một người chấp toàn bộ các ngươi. Độc Cô Kiếm nhìn mọi người nói, các ngươi bất kỳ ai đi xa hơn ta, thì tính toán ta thua, nếu như ta thua, mặc kệ các ngươi xử trí. Nói đến đây, Độc Cô Kiếm dừng một chút, sau đó lại nói, đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không thua. Chương 2276, Kiếm ý đến từ Vẫn Thần Sơn, 1, nghe Độc Cô Kiếm nói, khóe miệng mọi người co rút, gia hỏa này tự tin thật là nghịch thiên a. Làm người, không thể ít xuất hiện một chút sao? Huyền Không nhìn Độc Cô Kiếm nói. Ít xuất hiện. Độc Cô Kiếm cười lạnh một tiếng nói, đó là hành vi của kẻ yếu, tốt rồi, đừng nhiều lời, hiện tại bắt đầu. Vì hôm nay, ta đã đợi quá lâu rồi, cầm Trúc Ngọc thản nhiên nhìn Độc Cô Kiếm, sau đó nhìn lướt qua mọi người nói, chư vị không có ý kiến gì chứ. Mọi người lắc đầu, hiển nhiên, tất cả mọi người bị Độc Cô Kiếm làm cho tức giận, cầm Túc Ngọc khẽ gật đầu nói, đã không có ý kiến, chúng ta tiếp tục. Nói xong, nàng quay người đi về phía Vẫn Thần Sơn, Huyễn Không nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm nói, đi thôi, Gia Trâu Đại Sư, để cho chúng ta nhìn xem ngươi ngưu đến loại tình trạng nào rồi. Nói xong, hắn không đợi Độc Cô Kiếm đáp lời liền xoay người đuổi kịp cầm Túc Ngọc. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm, sau đó cũng đi theo, Dương Diệp cũng đi tới, đối với tỷ thí này, hắn ngược lại không có quá hứng thú, hắn có hứng thú chính là trên đỉnh Vẫn Thần Sơn có Ngân Hà Kiếm Đồ hay không. Ngân Hà Kiếm Đồ, không chỉ uy lực cực lớn, càng có khả năng chứa kiếm vực huyền bí, hắn nhất định phải được. Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua đám người cầm Túc Ngọc, hừ lạnh một tiếng, sau đó mở ra bước chân. Tốc độ của hắn cực nhanh, thoáng một phát liền đi tới phía trước nhất, đám người cầm Túc Ngọc tự nhiên không đáp ứng, nhao nhao đi nhanh hơn, đặc biệt là Huyễn Không cùng Lâm Phàm, lúc này hai người như dùng thần hành phù, bước chân nhanh chóng, Dương Diệp nhìn mọi người cười cười, sau đó cũng bước nhanh hơn. Mới đầu, tất cả mọi người còn có thể bảo trì khoảng cách không sai biệt lắm, nhưng đi tới, chênh lệch liền hiện ra, rất nhiều người càng chạy càng chậm, đến cuối cùng, cơ hồ đều là cường chống. Có thể yên nguyên bảo trì tốc độ vững vàng, chỉ có cầm Túc Ngọc, Độc Cô Kiếm, Dương Diệp, Lâm Phàm cùng Huyễn Không. Dương Diệp cùng cầm Trúc Ngọc, Độc Cô Kiếm còn may, nhưng Lâm Phàm cùng Huyễn Không thì có chút ít ăn không tiêu. Cách Vẫn Thần Sơn càng gần, kiếm ý còn sót lại của kiếm vô cực càng khủng bố. Đến bây giờ, trên thân mọi người cảm giác giống như đè ép vài chục tòa đại sơn, mỗi một bước đều nặng vạn cân. Hơn nữa, kệ khí trong những kiếm ý chung quanh cũng càng ngày càng mạnh. Rất nhiều người sắp ngăn cản không nổi kệ khí kia, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì ở trong kiếm ý, không chỉ có kệ khí, hắn còn phát hiện sát ý, hai cái này hắn còn không phải kinh ngạc nhất là, hắn phát hiện trong kiếm ý ẩn chứa một tia không cam lòng, loại cảm giác này, càng đi về phía trước càng dày đặc. Lệ khí, sát ý, không cam lòng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Vẫn Thần Sơn, cái này là tâm tình của kiếm vô cực năm đó sao? Ta không được. Đúng lúc này, mọi người sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm suy yếu, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên áo xám quỳ một gối trên mặt đất, từng ngụm thở lấy. Mọi người chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục đi. Bởi vì đây là sự tình cực kỳ bình thường, mỗi một năm đều có rất nhiều người còn chưa đi đến chân núi đã thất bại. Mọi người chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục đi. Bởi vì đây là sự tình cực kỳ bình thường. Mỗi một năm đều có rất nhiều người còn chưa đi đến chân núi đã thất bại, nhìn thấy mọi người tiếp tục đi tới, thần sắc của thanh niên buông lỏng, sau đó nằm trên mặt đất, toàn thân cũng buông lỏng. Thế giới này chính là như vậy, chỉ cần ngươi buông tha, thời gian của ngươi có thể sống cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng nhìn như nhẹ nhõm, thật ra lại rất bi ai, nhìn thanh niên áo xám, Dương Diệp do dự, sau đó thân hình khẽ động đi tới bên cạnh hắn nói, cứ như vậy buông tha sao? Thanh niên áo xám nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, ta kiên trì không nổi nữa, bọn họ đều là nửa bước kiếm ý hư vô cảnh, ngươi cũng thế, vì cái gì bọn hắn có thể, mà ngươi lại không thể? Dương Diệp hỏi. Ta. Thanh niên áo xám bờ môi giật giật, lại không nói ra lời. Dương Diệp nhìn thanh niên áo xám nói, nếu như ta không đoán sai, ở giữa sân, thực lực của ngươi thuộc về kém cỏi nhất, đúng không? Sắc mặt của thanh niên áo xám có chút khó coi, nhưng lại không thể phản bác, bởi vì xác thực như thế. Dương Diệp chỉ mọi người xa xa nói, tất cả mọi người có thể kiên trì, mà ngươi lại buông tha, như vậy ngươi có thể được mọi người tán thành cùng tôn trọng sao? Thứ cho ta nói thẳng, ta tin tưởng, chỉ cần là một người có thực lực, sẽ không đi kết giao một người dễ dàng buông tha, càng sẽ không đi tôn trọng. Đây là một thế giới thực lực vi tôn, có thực lực mới có thể được tôn trọng. Ta. Thanh niên áo xám muốn nói cái gì, Dương Diệp lại đánh gãy hắn, ngươi hy vọng cả đời mình chỉ là nửa bước kiếm ý hư vô cảnh sao, không muốn. Thanh niên áo xám trả lời. Dương Diệp nói, thế nhưng ngươi cảm thấy một người dễ dàng buông tha, có thể đạt tới kiếm ý hư vô cảnh sao, thứ cho ta nói thẳng, tuy ngươi cùng tất cả mọi người là nửa bước kiếm ý hư vô cảnh, nhưng kiếm ý của ngươi so với bọn hắn kém hơn rất nhiều, nếu như ngươi không cố gắng, kiên trì, cải biến. Cả đời ngươi đều là nửa bước kiếm ý hư vô cảnh. Nói xong, Dương Diệp đưa tay ra nói, đừng nói nhảm. Là nam nhân, thì tiếp tục đi. Thanh niên áo xám nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó đưa tay ra kéo tay Dương Diệp. Dương Diệp có chút dùng sức, lập tức nhấc hắn lên nói, tin tưởng ta, ngươi không bức được mình, thì vĩnh viễn sẽ không biết mình ưu tú đến cỡ nào. Nói xong, Dương Diệp quay người đi đến Vẫn Thần Sơn. Sau lưng Dương Diệp, thanh niên áo xám kia hít sâu một hơi, sau đó lại bước ra, tuy cực kỳ cố sức, nhưng lúc này đây, hắn không có buông tha, mà cắn răng kiên trì. Dương Diệp không có đi nhanh, mà đi theo bên cạnh thanh niên áo xám nói, xem, ngươi kiên trì thoáng một phát, lại đi nhiều như vậy rồi. Thanh niên áo xám nhẹ gật đầu, khóe miệng vui vẻ, đi không sai biệt lắm 15 phút, thanh niên áo xám quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói, ta gọi Tả Lãng, ngươi tên là gì? Chương 2277 Kiếm ý đến từ Vẫn Thần Sơn, hai, Dương Diệp cười nhẹ nói, Dương Diệp. Tả Lãng ngẩn người, sau đó lắc đầu nói, người đã không muốn nói, vậy coi như thôi. Bất kể như thế nào, đa tạ chỉ điểm của ngươi, ngươi nói rất đúng, ta nên ép mình một chút. Khóe miệng Dương Diệp có chút co lại, còn không tin. Bọn hắn tăng thêm tốc độ rồi. Lúc này, Tả Lãng đột nhiên nói, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên. Tốc độ của Cầm Trúc Ngọc cùng Độc Cô Kiếm đang không ngừng nhanh hơn, hiện tại hai người cơ hồ đang chạy chậm, về phần đám người Lâm Phàm cùng Huyễn Không thì bị xa xa quăng ra. Độc Cô Kiếm kia mạnh nhất. Tả Lãng nói. Dương Diệp nhìn Độc Cô Kiếm, khẽ gật đầu nói, xác thực cũng không tệ lắm, ta xem ngươi cũng rất lợi hại a. Tả Lãng đột nhiên nói. Dương Diệp mỉm cười nói, còn có thể a. Tả Lãng nói, ngươi đi trước đi. Không cần chờ ta. Ta sẽ kiên trì đến khi mình bò xuống mới thôi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tả Lãng, sau đó nói, ngươi là tán tu. Tả Lãng nhẹ gật đầu nói, kỳ thật ở đây, mọi người không sai biệt lắm đều là tán tu. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, ta ở Lạc Vân Thành, về sau có cơ hội có thể tới Lạc Vân Thành chơi, mọi người có thể luận bàn kiếm đạo một chút. Nhất định. Tả Lãng cười nói, Dương Diệp cười cười, chỉ điểm Tả Lãng. Là hắn nhất thời cao hứng. Chứng kiến đối phương buông tha, hắn có cảm xúc, bởi vì năm đó ở Kiếm Tông làm tạp dịch, hắn cũng từng nghĩ qua buông tha, nhưng một khi buông tha, hậu quả là cái gì? Ở thế giới thực lực vi tôn này, không có thực lực cường đại, tùy thời có thể chết a. Buông tha rất dễ dàng, kiên trì lại khó khăn, người, nhiều khi nên ép mình một chút. Bức mình thoáng một phát, khi đó sẽ phát hiện, mình nguyên lai so với mình nghĩ còn muốn ưu tú. Giống như nhục thể của hắn, người khác chỉ thấy nhục thể của hắn cường đại, nhưng lại không biết, đó là chịu đựng qua thống khổ không thuộc mình đổi tấy. Nếu như hắn không chịu đựng những thống khổ kia, nhục thể của hắn có thể cường đại như thế sao? Hiển nhiên là không thể. Từ khi làm tạp dịch đến thánh giả bây giờ, Dương Diệp hắn vẫn luôn không ngừng ép mình. Dương Diệp khẽ lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía xa xa, lúc này Độc Cô Kiếm cùng Cầm Túc Ngọc đã bỏ qua mọi người rất xa. Cách Vẫn Thần Sơn không đến trăm trượng, nhưng tốc độ hai người cũng chậm lại, hơn nữa sắc mặt bắt đầu tái nhợt, thậm chí hai người mỗi một lần bước ra sẽ lưu lại dấu chân thật sâu. Đây là biểu hiện kiếm ý của hai người đỡ không nổi, mà ở chung quanh hắn, rất nhiều người bước chân cũng chậm, rất nhiều người đi một bước, thậm chí dùng tới trăm tức thời gian. Bất quá để cho Dương Diệp âm thầm kinh ngạc là không có người nào buông tha, kể cả Tả Lãng trước kia, Lúc này tất cả mọi người cắn răng chèo chống, có con mắt đã hiện đầy tơ máu. Những người này, rất không tồi à. Dương Dịch nhìn lướt qua mọi người, mặt mày buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Không tốt, Độc Cô Kiếm muốn vượt qua rồi. Lúc này, trong tràng không biết ai đột nhiên nói một câu, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy xa xa, Độc Cô Kiếm đã đuổi kịp và vượt qua Cầm Túc Ngọc không sai biệt lắm nửa trượng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người biến hóa, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Độc Cô Kiếm thắng. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, Độc Cô Kiếm thắng cơ hội rất lớn. Các ngươi xem, Cầm Túc Ngọc gia tốc rồi. Lúc này, tốc độ của Cầm Túc Ngọc càng lúc càng nhanh, khoảng cách giữa Độc Cô Kiếm cũng càng ngày càng gần, ẩn ẩn có dấu hiệu đuổi kịp và vượt qua. Cứ như vậy, hai người ngươi truy ta đuổi, rất nhanh liền đi tới chân núi Vẫn Thần Sơn, mà thời điểm hai người mới vừa lên núi, một cổ uy áp kinh khủng tự như trời sập trút xuống, trực tiếp bắn hai người đến mặt đất. Phốc! Phốc! Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu, hơn nữa thiếu chút nữa quỳ xuống, bất quá hai người vẫn chống được. Hai người ngẩng đầu nhìn, trong mắt đều có thần sắc kinh hãi. Sau một khắc, hai người lại xông lên, nhưng giống như lúc trước, lại bị chấn xuống. Không thể đi lên rồi, hai người huyễn không đuổi tới phía sau nói. Lâm Phàm nhẹ gật đầu nói, từ trước đến nay, có thể lên núi, không cao hơn 5 người, về phần có thể đạt tới đỉnh núi, chưa bao giờ có, lợi hại nhất, cũng chỉ đi mấy trăm trượng mà thôi. Huyễn không quay đầu nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói, tính toán thế hòa không phân thắng bại, thế hòa không phân thắng bại. Buồn cười. Độc Cô Kiếm cười lạnh, sau đó một cổ kiếm ý kinh khủng tự trong cơ thể hắn tuôn ra, sau khi cổ kiếm ý này xuất hiện, đám người Cầm Túc Ngọc bị chấn lùi lại tầm 10 bước. Kiếm ý hư vô cảnh. Tất cả mọi người hoàn toàn phát mộng, Độc Cô Kiếm thả người nhảy lên, trực tiếp lên núi, nhảy ra mấy trượng, hắn quay người bao quát đám người Cầm Túc Ngọc nói, ta là kiếm ý hư vô cảnh. Nói xong, hắn chỉ qua mọi người quát, ta Độc Cô Kiếm, là kiếm ý hư vô cảnh. Ha ha, chương 2278, chính xác là hủy thiên diệt địa. Một, mọi người vẫn còn trong lúc khiếp sợ, kể cả Cầm Trúc Ngọc. Kiếm ý hư vô cảnh, cùng nửa bước kiếm ý hư vô cảnh căn bản không phải một cấp bậc, kiếm tu có thể hấp thu kiếm ý của đối thủ yếu hơn mình, nói cách khác, tất cả người ở đây là nửa bước kiếm ý hư vô cảnh. Đối với Độc Cô Kiếm không tạo được uy hiếp gì, trừ khi bọn hắn không dùng kiếm ý hoặc kiếm khí. Nhưng một kiếm tu không sử dụng kiếm ý hay kiếm khí, cái kia vẫn là kiếm tu sao? Thua. Đây là ý niệm trong đầu đám người Huyền Không lúc này, Độc Cô Kiếm bao quát lấy mọi người, khóe miệng tươi cười nói, trước kia, ta nói các ngươi yếu, các ngươi không tin, hiện tại tin chưa? Nói xong, Độc Cô Kiếm quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, trong mắt tràn đầy lửa nóng nói, ta nói rồi. Vài vạn năm trước, thiên hạ là của kiếm vô cực, mà bây giờ, thiên hạ là của Độc Cô Kiếm ta. Đám người Huyễn Không trầm mặt, thực lực của Độc Cô Kiếm bày ở chỗ này, bọn hắn lại xính miệng lưỡi, không có bất kỳ ý nghĩa. Lúc này, Độc Cô Kiếm đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người Huyễn Không nói, trước khi ta trèo lên đỉnh, các người có phải nên thực hiện điều kiện rồi hay không? Đến đây đi, quỳ a. Nghe vậy, sắc mặt đám người Huyễn Không cực kỳ khó coi. Muốn đổi ý sao? Độc Cô Kiếm nói. Kỳ thật, kiếm ý hư vô cảnh cũng không có gì không dậy nổi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lời vừa rồi là Dương Diệp nói, Dương Diệp liếc nhìn mọi người, sau đó đi về phía Độc Cô Kiếm nói, chỉ là kiếm ý hư vô cảnh mà thôi, vì cái gì không thể ít xuất hiện một chút. Như kiếm ý hư vô cảnh là vô địch thiên hạ vậy, cũng không phải nói hắn trang bức, chỉ là ở trong mắt hắn xem ra. Kiếm ý hư vô cảnh xác thực không có gì đặc biệt. Hắn bái kiến cường giả, nhiều lắm, Độc Cô Kiếm đột nhiên chỉ Dương Diệp, cười nói, nhìn không được sao. Trước kia ta quan sát qua ngươi, trong tràng ngoại trừ nữ nhân này, ngươi mạnh nhất, bất quá ngươi che giấu thực lực của mình. Dương Diệp lắc đầu nói, ta không có ẩn giấu thực lực, chỉ là ngươi quá yếu, nhìn không ra mà thôi. Độc Cô Kiếm yếu, tông tràng một mảnh xôn xao, mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dương Diệp. Độc Cô Kiếm là kiếm ý hư vô cảnh a. Độc Cô Kiếm lĩnh ngộ kiếm ý hư vô cảnh yếu mà nói, vậy bọn họ tính toán cái gì? Một bên, Huyễn Không yết hầu lăng tăng, sau đó nhẹ giọng hỏi Lâm Phàm bên cạnh, Băng Diện, hắn đang thổi sao? Lâm Phàm nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, có chút không giống, hoặc là hắn ngưu bức, hoặc là thổi ngưu bức. Hỏi không rồi. Huyễn Không trợn trắng mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, ha ha. Lúc này, Độc Cô Kiếm đột nhiên cười phá lên, cười chỉ chốc lát, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói, biết không, ngươi mới vừa nói, là sự tình buồn cười nhất đời này ta nghe được, hiện tại ta còn muốn cười, ha ha. Nhìn Độc Cô Kiếm điên cuồng cười to, Dương Diệp có chút im lặng, hắn lắc đầu nói, không nói những sự tình này, chúng ta tỷ thí còn chưa kết thúc, cho nên quỳ gì đó, nói còn quá sớm. Xem ra ngươi là muốn đi ra làm chú cứu thế rồi, Độc Cô Kiếm nhìn Dương Diệp vẫy vẫy tay nói, vậy ngươi đi lên a. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, đã rơi vào cách Độc Cô Kiếm không xa, thời điểm mọi người ở đây cho rằng Dương Diệp cũng bị oanh xuống, Dương Diệp lại nhìn Độc Cô Kiếm giang tay ra nói, xem, ta lên rồi. Mọi người, dáng tươi cười trên mặt Độc Cô Kiếm biến mất, hắn nhìn Dương Diệp một lúc lâu nói, ngươi là kiếm ý hư vô cảnh. Kiếm ý hư vô cảnh. Tông tràng lần nữa xôn xao, lại thấy kiếm ý hư vô cảnh. Tất cả mọi người là kiếm tu, tự nhiên biết rõ muốn đạt tới kiếm ý hư vô cảnh khó cỡ nào. Có thể nói, toàn bộ Minh Ngục Đại Lục hiện tại, trong tất cả kiếm tu, đạt tới kiếm ý hư vô cảnh, bọn hắn chỉ nghe qua một, bái kiến hai. Thấy hai cái ngay ở trước mặt bọn họ, mà nghe, dĩ nhiên là Dương Diệp. Bất quá bọn hắn cũng không biết, Dương Diệp ở ngay trước mặt bọn họ. Dương Diệp không có để ý Độc Cô Kiếm, mà quay đầu nhìn mọi người phía dưới nói, kiếm ý hư vô cảnh rất giỏi sao? Nói đến đây, Dương Diệp không chờ mọi người trả lời, tay phải chỉ vào Vẫn Thần Sơn nói, không, kiếm ý hư vô cảnh một chút cũng không giỏi, thấy được không? Dù cho kiếm ý đạt tới trình độ như kiếm vô cực, y nguyên bị người giết chết, cho nên, các ngươi cảm thấy kiếm ý hư vô cảnh rất giỏi sao? Mọi người trầm mặc. Lúc này, Độc Cô Kiếm đang muốn nói chuyện, Dương Diệp lại đột nhiên nhìn về phía hắn nói, ngươi trước câm miệng, đợi tí nữa ta sẽ nói với ngươi. Làm càn, Độc Cô Kiếm giận dữ, Độc Cô Kiếm hắn khi nào bị vũ nhục như thế? Mà lúc này, Dương Diệp hóa thủ làm kiếm mạnh mẽ bổ một phát, một đạo kiếm khí kích xạ ra, Độc Cô Kiếm biến sắc, hắn không nghĩ tới Dương Diệp rõ ràng dám xuất thủ ở chỗ này, mặc dù có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn phản ứng lại không chậm. Lập tức bấm tay vẽ một cái, một đạo kiếm khí điện xạ ra, cùng kiếm khí của Dương Diệp oanh lại với nhau. Chương 2279, chính xác là hủy thiên diệt địa. 2. Oanh. Một âm thanh nổ tung vang lên, ở trong ánh mắt của mọi người, Độc Cô Kiếm bị đẩy lui gần 10 trượng. Độc Cô Kiếm ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, trong mắt mang theo một tia khiếp sợ, hắn không nghĩ tới mình lại bị một kiếm tu đánh lui. Phía dưới, mọi người cũng sửng sốt. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo khiếp sợ cùng hiếu kỳ, bất quá còn có một tia phẫn nộ. Ngươi dám động thủ ở chỗ này? Một gã kiếm tu cả giận nói, Vẫn Thần di tích là cấm địa trong lòng người đại lục, đặc biệt là đối với kiếm tu bọn họ. Bởi vậy, mặc kệ cường giả nào cũng không dám động thủ ở chỗ này, về phần kiếm tu, lại càng không có người như vậy, bởi vì động thủ ở chỗ này, theo bọn hắn nghĩ là không tôn trọng kiếm vô cực. Dương Diệp không có để ý kiếm tu kia, mà quay đầu nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm đang muốn động thủ, muốn động thủ. Có thể, bất quá ngươi đợi một chút, ta có vài lời muốn nói, ngươi đợi ta nói xong chúng ta lại giải quyết chuyện tình giữa chúng ta. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đánh gãy ta nói chuyện, ta nhất định đánh đến mẹ ngươi cũng không nhận ra. Sắc mặt Độc Cô Kiếm khó coi, hắn cười lạnh nói, ngươi nói, ta cho ngươi nói, Độc Cô Kiếm ta sẽ cho đối thủ cơ hội nói di ngôn. Dương Diệp bỏ qua Độc Cô Kiếm, quay đầu nhìn về phía đám người cầm túc ngọc nói, ta ở chỗ này động thủ, các ngươi rất phẫn nộ, ta hiểu, bởi vì các ngươi tôn kính kiếm vô cực, hắn cũng đáng được tôn kính, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, về các ngươi không phải tôn kính hắn, các ngươi là kính sợ hắn. Cái này có khác nhau sao? Phía dưới, Huyễn Không nói đương nhiên là có khác nhau, Dương Diệp nói, xê các ngươi kính sợ hắn, hắn là thần. Trong nội tâm tiềm thức cảm thấy cả đời mình không đạt tới loại độ cao kia, hoặc cảm thấy có thể đạt tới độ cao kia là tốt rồi. Ở trong lòng của các ngươi, hắn là một ngọn núi cao không cách nào vượt qua, đúng hay không? Cái này có vấn đề. Huyễn Không lại hỏi, Dương Diệp cười nói, đương nhiên là có vấn đề, ta nói cho các ngươi biết, ở trong nội tâm các ngươi, có một ngọn núi cao không cách nào vượt qua, các ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ có thể là thành tựu như vậy. Nói đến đây. Dương Diệp đột nhiên chỉ Độc Cô Kiếm nói, biết rõ vì cái gì hắn có thể đạt tới kiếm ý hư vô cảnh không? Biết rõ vì cái gì hắn mạnh hơn các ngươi không? Mọi người trầm mặc, Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nói, tông mắt của ta, cá nhân ta xem ra, các ngươi cùng hắn khác nhau ở chỗ này, hắn chưa bao giờ coi Kiếm Vô Cực là thần. Trong lòng của hắn thời thời khắc khắc đều nghĩ Kiếm Vô Cực căn bản không là cái gì, ta nhất định phải siêu việt hắn. Tuy hắn tự tin, hoặc nói là tự đại, nhưng hắn không tự ti, trong lòng hắn, Kiếm Vô Cực không phải một núi cao không thể vượt qua, mà là đá kê chân của Độc Cô Kiếm hắn. Mà các ngươi thì sao? Mọi người, Độc Cô Kiếm lại nhìn thoáng qua Dương Diệp, vẫn không nói chuyện. Dương Diệp quét nhìn mọi người nói, kiếm giả, không sợ không sợ. Trong lòng các ngươi có sợ, làm sao du ngoạn sơn thủy kiếm đạo đỉnh phong? Mọi người trầm mặc như trước, nhưng tay của rất nhiều người lại nắm lại, cầm trúc ngọc cũng thế. Lúc này, Dương Diệp lại nói, chúng ta có thể kính người, kính thiên, kính địa, nhưng chúng ta không thể sợ người, sợ thiên, sợ địa. Kiếm giả, chỉ cần kiếm nơi tay, sẽ không sợ thế gian hết thảy, chỉ cần người dám ngăn ta, là giết người, hoặc hủy thiên diệt địa. Mọi người vẫn trầm mặc, nhưng rất nhiều người trong mắt lại nhiều hơn rất nhiều sắc thái trước kia chưa bao giờ có. Dương Diệp chỉ vào đỉnh Vẫn Thần Sơn, lại nói, hắn vì đại lục hy sinh, chúng ta nên kính hắn, nhưng chúng ta không nên để cho hắn thành tâm ma của mình. Năm đó hắn có thể mạnh như vậy, vì cái gì chúng ta không thể làm được? Đều là người, ai lại kém ai? Các ngươi cảm giác mình kém sao? Dù sao ta không cảm giác mình kém, trong lòng ta, ta là nam nhân sớm muộn gì cũng sẽ siêu việt hắn. Nói rất hay, lúc này, Lâm Phàm ở phía dưới đột nhiên nhìn Dương Diệp nói, ngươi nói không sai, những năm gần đây, rất nhiều người chúng ta đã nhập ma chướng, đáng tiếc chúng ta còn không tự biết, kiếm tu, không sợ không sợ, mà chúng ta, lại vẫn còn sợ một người đã chết vài vạn năm, có loại tâm tính này, làm sao có thể đạt tới kiếm ý hư vô cảnh. Đúng, Huyễn Không cũng nói, những năm này lão tử thật sống vô dụng rồi, bà ngoại ơi, ta nói vì sao ta không có đạt tới kiếm ý hư vô cảnh, nguyên lai là có chuyện như vậy, nếu ta sớm suy nghĩ cẩn thận, hiện tại chỉ sợ lão tử đã trên kiếm ý hư vô cảnh rồi. Ngươi không thổi sẽ chết sao? Lâm Phàm trừng Huyễn Không. Nghe vậy, trên mặt mọi người lập tức hiện ra dáng tươi cười, Dương Diệp cũng cười cười, hắn không nói nhảm nữa, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói. Ngươi không phải muốn so sao? Hiện tại, chúng ta tới so một chút. So như thế nào? Độc Cô Kiếm không cam lòng yếu thế, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Vẫn Thần Sơn nói, nhìn xem người nào đi xa hơn, như thế nào? Tiền đặt cược vẫn như vừa rồi. Độc Cô Kiếm nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Bắt đầu. Độc Cô Kiếm, Dương Diệp cười cười nói, bắt đầu. Nói xong, ở trong ánh mắt của mọi người, thân hình Dương Diệp cùng Độc Cô Kiếm khẽ động, lao về phía đỉnh núi. Sau đó, mọi người hóa đá rồi.